Đệ nhất kiếm thần, chương 7010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cha nói còn có thế lực mạnh hơn cả thần miếu và kiếm minh sao? Tinh vực cổ thần này có hai thế lực siêu cấp, một là đại linh thần cung, cái khác là chiến các. Chẳng lẽ là chiến các? Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói. Diệp công tử biết kiếm tu ta nhắc đến kia ư? Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn cười nói. Quét. Rất quen là đằng khác, Tiêu Lâm Lang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Chẳng trách kiếm đạo của Diệp công tử mạnh đến thế, Diệp Huyên cười nói. Lâm Lang cô nương, chúng ta nói chuyện chính đi, cô có muốn đưa ta xem thử kiếm kỹ không trọn vẹn kia không? Lỡ như ta có thể hoàn chỉnh được nó, vậy chẳng phải cô kiếm bộn rồi sao? Tiêu Lâm Lang mỉm cười. Được, nói xong, nàng ta liền đưa quyển sách đen kia cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không khách khí mà nhận sách ngay. Hắn mở quyển sách ra, một luồng hắc quang liền chui vào giữa lông mày hắn. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào đầu Diệp Huyên. Vô danh kiếm quyết, không có tên, dần dần, Diệp Huyên khẽ trao mày lại. Bởi vì hắn phát hiện kiếm quyết không trọn vẹn, không có phần trước, cũng không có phần sau, nó chỉ còn lại phần giữa. Khá giống đã bị chia làm ba, thật sự thiếu rất nhiều. Lúc này, Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, sao rồi? Diệp Huyên lắc đầu, ta phải nghiên cứu một chút, Tiêu Lâm Lang gật đầu. Được, lúc này, A Mạc đột nhiên đi vào, nàng ta đi tới bên cạnh Tiêu Lâm Lang, khẽ nói. Mọi người đã đến đông đủ rồi, Tiêu Lâm Lang cười nói. Vậy bắt đầu thôi, nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử, chúng ta ra ngoài thôi, Diệp Huyên gật đầu. Được, người rời khỏi tiểu điện đi thẳng đến chính điện, lúc này đây. Trong điện đã có hơn 60 người tụ tập. Cách chương.